Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chiến thuật hội nghị. Lâm Tịch hắc hắc cười nhẹ một tiếng, nếu như không thu được tay ta nhớ được là sẽ không phán thua. Lúc này cái kia Lăng Vũ Học Viện, những người còn lại sắc mặt hết sức khó coi. Người học trưởng kia càng là hung hăng trợn mắt nhìn vừa mới xuất khẩu cuồng ngôn học đệ liếc một chút, nhưng là cũng không có lên trước giải thích cái gì. Cừu oán đã kết, thì tính toán mấy người bọn họ tiến lên phía trước nói xin lỗi. Cái kia tâm cao khí ngạo Mã Như Long đều sẽ không tiếp nhận. Mã Như Long dường như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Theo cái kia quầy phục vụ sau thiếu nữ trong tay lấy ra một chuỗi chìa khóa. Thấp giọng nói tạ về sau. Nói một tiếng, mọi người biến đi theo Mã Như Long sau lưng đi từ từ lên thang lầu. Tại Mã Như Long trong mắt, duy nhất làm cho hắn mà chống đỡ tay tương xứng. Cũng chỉ có Sử Lai Khắc Học Viện, Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện đãi ngộ không tệ. Mỗi người ở đều là phòng hai người. Hơn nữa còn có đưa bữa ăn phục vụ, thậm chí còn có một cái chuẩn bị chiến đấu phòng họp. Tuy nhiên khả năng so Sử Lai Khắc Học Viện thấp một cái cấp bậc. Bất quá đây đối với Tuyết Tiêu Nhiên loại này không thèm để ý ngoại vật chi người mà nói. Không tính là gì, Mã Như Long phân phối hết chìa khóa về sau. Biểu thị nghỉ ngơi một lát sau tại phòng hội nghị tác chiến mở một cái ngắn gọn biết. Mọi người thì gật đầu đáp ứng. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tiếu Hồng Trần bị phân đến một gian phòng hai người. Hai người cũng không mang cái gì trọng yếu đồ vật, tùy ý nằm trên giường một hồi, tiếp lấy đứng dậy tiến về phòng hội nghị tác chiến. Ngoài ý liệu là cái kia nguyên bản tại bọn họ đang đi đường không thấy tăm hơi Chu lão cùng Mã lão không biết cái gì thời điểm đã tới Tinh La Thành. Hiện tại đang ngồi ở phòng hội nghị tác chiến chủ tọa phía trên. Chờ đợi lấy mọi người. Tới, Mã Như Long gật đầu nói. Các người đối với thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn quy tắc. Biết bao nhiêu, Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tiếu Hồng Trần mấy người dự bị đội viên thì gọn gàng mà linh hoạt lắc đầu. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn chính là các quốc học viện đấu chung. Cực chi chiến. Căn cứ công bình, công chính nguyên tắc, so đấu chính là mỗi cái học viện thực lực tổng hợp. Bởi vậy, trận đấu phương thức cũng là rất phong phú nhất, linh hoạt, ta hôm nay đi biết một chút. Lần này đến đây dự thi cao cấp hồn sư học viện cùng cao cấp hồn đạo sư học viện hết thảy có 133 cái. Tất cả đều ở tại nơi này trong tửu điếm, đấu vòng loại vòng thứ nhất. Trực tiếp cũng là đấu loại trực tiếp. Nói cách khác, phe thua sẽ trực tiếp bị đào thải. Vòng thứ nhất chọn lựa trận đấu phương thức là đoàn chiến. Thất đối thất, sáng ngày mốt đem về tiến hành rút thăm. Dự tính vòng thứ nhất trận đấu liền muốn 3 ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Vòng thứ nhất, kết thúc về sau mới có thể tiến hành phân tổ. Mỗi tổ ước chừng 8-9 chi đội ngũ. Tiến hành thi đấu vòng tròn. Thi đấu vòng tròn thời điểm. Đem về lấy tùy cơ chế độ thi đấu. Tùy cơ chế độ thi đấu có 3 loại tình huống. Một loại là một mình đào thải chế. Loại thứ hai là 3-2-2 hợp tác chiến hình thức. Loại thứ ba thì là thất đối thất đoàn chiến. Cái này muốn khảo nghiệm thực lực tổng hợp. Mỗi một trận đấu đều phải tiến hành rút thăm. Sau đó lại tiến hành trận đấu. Rút chúng loại kia hình thức thì lấy cái nào loại phương thức tiến hành trận đấu là đúng thực lực tổng hợp tốt nhất kiểm nghiệm. Nghe được trận đầu là đấu loại trực tiếp, trên mặt của mọi người cũng không có gì thay đổi. Đối bọn hắn tới nói, chỉ cần không gặp Sử Lai Khắc Học Viện thì không có gì phải sợ. Bất quá một mình đào thải chế độ à? Tuyết Tiêu Nhiên có chút cảm thấy hứng thú cười cười. Đúng là một cái có thể làm cho mình hiển lộ tài năng thời điểm. Trận đầu đoàn chiến là thất đối thất. Tuyết Tiêu Nhiên cũng không biết mình có thể hay không được an bài phía trên đội ngũ. Cái này đều muốn nhìn đội trưởng Mã Như Long ý tứ. Mã Như Long lần nữa nghe Chu lão nói một lần quy củ về sau, gật đầu nói, tất cả mọi người nghe rõ ràng đi, trận đầu cũng là thất đối thất đoàn chiến. Đương nhiên ta hy vọng các vị trong lòng không muốn mang có bất kỳ e ngại. Ta có thể nói cho các ngươi biết, tại rất nhiều cao cấp hồn sư trong học viện, thậm chí ngay cả lão sư đều ít có hồn vương trở lên cấp bậc. Đối thủ của các ngươi, tuy nhiên tuổi tác đều tại chừng 20 tuổi, nhưng tu vi nói như vậy có thể bảo chứng toàn đội tu vi đều vượt qua 3 vòng liền đã rất không dễ. Giang, tứ hoàn đối thủ đều đã là 10 phần hiếm thấy. Ta thậm chí cảm thấy đến, chúng ta tại một mình đấu loại trực tiếp bên trong chỉ cần xuất động dự bị đội viên là có thể. Nói, xong hắn đem ánh mắt rời về phía Chu lão cùng Mã lão. Giống như là tại hỏi thăm đồng dạng, đều từ ngươi đến an bài. Hai người chúng ta thì không làm chiến thuật bố trí, bình thường làm sao tới, hiện tại thì làm sao tới. Mã lão khóe miệng kéo ra vẻ tươi cười nói, đúng. Mã lão, Mã Như Long khẽ mỉm cười nói, nếu như không phải vòng thứ nhất thì gặp gỡ Sử Lai Khắc học viện, cái kia thì không có vấn đề gì lớn. Chúng ta đem về một đường nghiền ép, thẳng đến đấu loại trực tiếp. Mã Như Long trong tươi cười mang theo một tia tự tin. Chẳng biết tại sao, ta tin tưởng lần này chúng ta Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện sẽ thu hoạch được vô địch. Ui ui ui, người đây cũng quá tự tin một chút đi. Lâm Tịch buồn cười đậu đen rau muống nói. Từ Viễn Phi thì lộ ra thật thà mỉm cười nói, có tự tin tâm là chuyện tốt. Mã Như Long xì một tiếng khinh miệt, phủi tay nói, ngày đầu tiên cử hành đoàn chiến ta cảm thấy không nên tùy tiện bại lộ lá bài tẩy của chúng ta. Hồn đạo khí thì tốt hơn, thì phái dự bị đội viên ra sân đi. Chúng ta không có vấn đề. Tuyết Tiêu Nhiên bọn người lắc đầu, biểu thị chính mình cái gì thời điểm ra sân cũng không đáng kể. Cái kia quyết định như vậy đi. Đoàn chiến liền muốn đánh ra chúng ta phong thái, đánh ra chúng ta cường thế. Mã Như Long hung mãnh nở nụ cười, giải tán đi. Mọi người cười ha ha một tiếng, đứng dậy rời đi. Mấy ngày về sau, Sử Lai Khắc học viện người tại trận đấu bắt đầu mấy ngày trước đây rốt cục đã tới khách sạn. Đồng dạng tiến vào lầu 7, bất quá cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện cũng không có đánh qua đối mặt. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện học sinh trong vòng mấy ngày này đều trạch trong phòng, tu luyện hoặc là nghiên cứu hồn đạo khí. Cả ngày trải qua đưa bữa ăn đến cửa phục vụ. Tuyết Tiêu Nhiên thân là lần này đội dự bị đội trưởng, Mã Như Long đem này trách nhiệm giao cho hắn, thì liền Tiếu Hồng Trần đều không có nửa điểm không phục. Lần này bọn hắn đối thủ chỉ có Sử Lai Khắc học viện thôi. Sáng sớm, các học viện sư phụ mang đội liền đã dẫn đầu đi tới Hoàng Thành. Nương tựa theo báo danh lúc nhận lấy dự thi thẻ số tiến hành rút thăm. Lúc này, rút thăm nghi thức đã toàn bộ hoàn tất. Tinh La Đế quốc bên kia tự có quan viên thống kê xong kết quả rút thăm. Các loại trận đấu trình tự vừa ra tới, cái này giải đấu lớn tiền kỳ chuẩn bị cuối cùng công tác cũng coi như hoàn thành. Mặt trời từ đằng xa phía đông chậm chậm hướng trên bầu trời dâng lên. Bên trong Tinh La Thành nhất thời dâng lên một cỗ ấm áp. Theo khán giả vào tràng, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện nện bước có tiết tấu bước chân. Đi từ từ vào tràng bên trong, toàn viên người mặc thẳng màu vàng sậm chế phục, giống như một đám mặc lấy đẹp trai chỉnh tề, chuẩn bị tham gia tụ hội tuấn nam mỹ nữ đồng dạng. Mã Như Long bên cạnh, Tuyết Tiêu Nhiên thần sắc lạnh nhạt đứng đấy, một đôi bích đồng tử đã nhìn phía cái kia đứng tại chính giữa đài cao, cái kia thân mặc áo bào vàng người phía trên, ánh mắt của hắn híp híp, tiếp lấy đem ánh mắt rời. Trước mặt của bọn hắn, đứng đấy cái kia người mặc màu xanh sẫm đồng phục Sử Lai Khắc trường học đội. Bất quá tuổi của bọn hắn đồng dạng cùng Tuyết Tiêu Nhiên, Tiếu Hồng Trần không sai biệt lắm. Xem ra lần này dự bị đội viên lựa chọn số lượng xác thực rất nhiều. Tuyết Tiêu Nhiên tại Sử Lai Khắc học viện bên trong thành công tìm được Vương Đông bóng người. Bất quá cũng không có tiến lên nói chuyện với nhau, mà chính là duy trì cái kia một phần trầm mặc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đăm méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.